Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 41. Chẳng qua chỉ là tống tiền thôi mà. Chuyện này đối với một người nghiên cứu tâm lý học thì không khó khăn gì cả, vì bọn họ có thể nhìn thấu được nhược điểm của anh, nhìn ra được chuyện anh che giấu và điều làm anh sợ nhất. Tất nhiên người ta chẳng ngại gì mà tấn công vào đó. Vì đã trải qua rất nhiều lần rèn luyện thực chiến, Mộc Trần giờ đã rất thành thạo, không hề căng thẳng ngồi trong phòng khách VIP của nhà hàng, xuất trình thẻ nhà báo, mặc bộ vest chỉnh tề, hoàn toàn không giống với kiểu ăn mặc lôi thôi của Nhạc Tử. Y vừa bước vào cửa đã khiến người ta choáng ngợp. Nhà báo gì mà phong thái hơn ông chủ, vừa nói muốn gặp ông chủ thì đích thân ông chủ ra tiếp đón. Bây giờ vũ khí để Mộc Trần đem dùng nhiều lắm, có cả cuộc đối thoại của Nhạc Tử với ông chủ của Vọng Hải Lâu tất nhiên là được ghi trộm. Từ hôm qua tới nay, trong giới bàn tán rất nhiều về cảnh ngộ của Vọng Hải Lâu. Cái tấm biển tạm dừng kinh doanh ở nơi đó khiến mí mắt ông chủ giật mãi. Đọc những lời chửi mắng thầm thề trên mạng, không có lấy nổi một lời trung lập nào, hoàn toàn là chịu đồ một chiều. Ông chủ không chỉ giật mí mắt nữa mà là tim đập chân run rồi. Mộc Trần không cần phải nhiều lời, video đã thay lời muốn nói, kể ra một câu chuyện hoàn chỉnh, cùng lời đe dọa không cần nói ra, không nghe lời thì đóng cửa nghỉ khỏe. Ở chỗ chúng tôi dứt khoát không có loại chuyện đó đâu. Này Hy Tự, cậu đi lấy mấy điếu thuốc lá vào đây, tối yến đấy. Ông chủ vội vàng lấy lòng sai bảo nhân viên. Thật sự là không có sao. Tòa soạn của chúng tôi muốn thực hiện những bài phóng sự điều tra chuyên sâu về những vụ việc tương tự. An toàn thực phẩm là vấn đề nổi cộm được quần chúng đặc biệt quan tâm hiện nay. Chỉ tính riêng những bài đăng tối hôm qua đã có hơn 6 vạn lượt xem rồi. Mộc Trần nói với thái độ đạo mạo giả tạo. Thực sự là không có mà. Dù sao anh cũng đã vất vả đi một chuyến. Hai túi thuốc lá này anh... Ông chủ nhận lấy hai túi thuốc lá đặt trên bàn. Người ta chưa yêu cầu gì đã chủ động dùng quy tắc ngầm trước. Mộc Trần cười khan vài tiếng. Số thuốc lá này giá trị không nhỏ. Y vừa cười vừa nói. Không có thì không cần khách sáo với tôi sao? Làm tôi cứ như đến đây đòi hối lộ vậy. Những nhân viên tòa soạn có biên chế sự nghiệp như tôi đây, phẩm chất đạo đức cao hơn nhiều so với người của các bộ phận liên quan, tuyệt đối sẽ không nhận không đồ của người khác đâu. À, đương nhiên, có điều chỗ chúng tôi thực sự không có loại chuyện đó đâu, anh xem. Tôi tin, đương nhiên là tôi tin, có điều ở nơi này hình như có xảy ra chuyện khác. Thế sao? Đúng thế, 4 ngày trước các anh tuyển một nhân viên rửa bát, sau đó cậu ta chỉ làm được 3 ngày, hôm qua liền đi mất, hình như tên là Lưu Dương phải không vậy? Nghe vậy ông chủ sợ đến mức nghẹn họng, người mở nhà hàng ai mà chẳng khôn như quỷ. Ông ta lập tức liên hệ chuyện này với vụ của Vọng Hải Lâu. Nếu đây là có người cố tình gây sự thì ông ta thực sự đã bị dọa cho khiếp vía. Mục Trần không nói gì nữa, lấy một chiếc điện thoại khác ra, mở một đoạn video ngắn. Video quay từ bên ngoài nhà hàng đến tận khu bếp. Cảnh nước lẩu được lọc lại, những nguyên liệu như ớt, hoa tiêu, gừng được phân loại đem tái chế. Ghê tởm hơn nữa là phần nước dùng trong bát canh khách ăn dở cũng không bị đổ đi mà được để lắng rồi tiếp tục sử dụng. Mục Trần từng học ở trường nấu ăn nên biết, các đầu bếp từng nói nước dùng đó giúp tăng hương vị, rất an toàn, ăn cũng không chết người. Chuyện này tôi ông chủ lau mồ hôi trên trán run rẩy rồi vội vàng đóng cửa lại. Ông ta đã nhận ra đó là nhà hàng của mình, chắp tay vái lại nói: Chú em này, toàn bộ gia sản của tôi đều dồn vào nhà hàng này, nếu phải đóng cửa thì cả nhà tôi 18 năm cũng không gượng lại được. Chỉ đương tiền sửa sang đã mất hơn 30 vạn rồi. Dù vậy cũng không thể làm ăn kiểu thế được. Mộc Trần vẻ mặt lãnh đạm. Ở vị trí khách hàng từng nuốt không ít loại đồ này, ai mà không khó chịu. Khỏi cần thương hại loại người này, không biết trong bếp còn đắc ý chửi mắng khách hàng lắm tiền là bọn ngốc thế nào đâu. Chú em, Cậu giơ cao đánh kẽ cô được không? Làm người nên để lại đường lui cho nhau. Ông chủ cầu xin. Ai làm nghề này thực ra đều làm vậy hết. Anh xem anh kìa, rõ ràng là tôi tới muốn lập bia trinh tiết, anh cứ ép tôi làm cái điếm. Chuyện này là trời đất khó dùng đó. Mộc Trần nghiêm giọng nói. Ông chủ kia khó xử đến mức sắp khóc. Y đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhẹ giọng nói. Thôi được rồi, sau này nhớ cẩn thận. Vậy thì tự anh bỏ tiền ra mà mua lấy kinh nghiệm và bài học đi. Tôi cho anh một cơ hội. Mặt ông chủ khổ sở, môi chảy ra, biết là đến lúc phải móc khâu báo đôi. Nhưng vấn đề là ông ta không biết phải chi bao nhiêu. Ông ta van nài. 5 vạn thì tôi thực sự không xoay sở được. Bây giờ tiền công quỹ không được chi tiêu ăn uống, làm ăn khó khăn lắm. Chẳng phải là tôi đang tiết kiệm chi phí sao? Cậu xem. Anh hiểu lầm rồi. Mục Trần lấy ra tờ giấy đã được in sẵn là hợp đồng theo mẫu, vừa cười vừa đưa cho ông chủ nói. Đây là quảng cáo 1/4 trang báo, tổ chức khai trương hoặc kỷ niệm ngày thành lập để thu hút khách hàng, hoặc là giảm giá khuyến mãi gì đó, tùy anh, thế nào? Chúng ta biến chuyện xấu thành chuyện tốt nhé. Nhưng 28.000 á? Ông chủ mắt mở to, như vừa nuốt nguyên quả trứng gà, ngăn cứng cổ. Quảng cáo dài kỳ, anh có ký không? Mộc Trần nói chuyện luôn kèm nụ cười, trông qua hoàn toàn không có sức sát thương. Y cũng không ép, không hỏi lại lần thứ hai, đứng dậy luôn. Kể cả có ghi hình lại toàn bộ quá trình này mang ra tòa cũng chẳng kiện nổi y. Từng sống ở đất nước người ta, hở ra là kiện cáo đó. Không cẩn thận loại chuyện này không được. Ông chủ hết hồn. Ký ký, tôi ký. Như vậy là đúng rồi. Xin nãy chuyển khoản theo số tài khoản trong hợp đồng trong vòng 2 tiếng. Nếu trước buổi trưa mà tôi vẫn chưa nhận được tiền thì coi như anh nuốt lời. Những chuyện xảy ra sau đó anh tự chịu trách nhiệm. Mộc Trần nói, để lại một tờ hợp đồng rồi rời đi. Ông chủ lo lắng giữ y lại, mặt mày khổ sở nhìn y. Mộc Trần biết ông ta đang lo lắng điều gì, ghé tới gần cười nói thật nhỏ. Anh đừng nhìn tôi như vậy, cứ như tôi cướp con gái anh vậy. Bây giờ là thời đại người người lừa nhau, chỉ là lừa nhau thôi mà. Chẳng lẽ chỉ có anh được lừa người khác, còn người khác thì không được lừa anh sao? Nhớ kỹ đấy, trước buổi trưa mà không thấy tiền thì mặt anh sẽ xuất hiện trên mạng đấy. Nói xong còn then lưỡi làm cái mặt quỷ, kẹp vài thuyết thuộc lá và nách, cứ thế mà đi. Ông chủ ở phía sau sợ đến mức mồ hôi nhễ nhại, thất thần ngồi xuống. Lát sau thì chạy vô đã khỏi nhà hàng, lúc này thì còn thấy bóng dáng người đâu nữa. Hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, ba người họ luồn lách qua các nhà hàng khác nhau trong thành phố. Hết khoản này đến khoản khác, cứ thế liên tục như kiểu làm việc hàng loạt vậy. Hai huynh đệ hồ lô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì gần đến trưa, Mục Trần nhận được điện thoại. Vừa nghe máy thì đầu dây bên kia có người thông báo. Ông chủ Mộc, tiền đã vào tài khoản rồi, cảm ơn anh nhé. Hay là chúng ta đi ăn một bữa, ngồi xuống nói chuyện cho tử tế. Chúng tôi vẫn còn chút việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Mộc Trần từ chối lời mời, nhưng đưa thông báo tiền vào tài khoản trong điện thoại cho hai huynh đệ hồ lô xem. Hai người kinh ngạc đến mức cắn cả ngón tay, nghe một hồi lâu mới hiểu ra. Đại hồ lô ngớ người nói. Ôi mẹ ơi, như vậy cũng được sao? Ký hợp đồng mà cũng tống tiền được hả? Vậy thì sao chúng ta đi tống tiền được mà phần lớn lại thuộc về người khác? Nhị hồ lô không hiểu gì cả. Nhưng hai người cũng đã hiểu đang dụng ý sâu xa của Mộc Trần. Đó là lợi dụng lúc nhà hàng hoàn toàn không phòng bị mà cài cắm mấy chục tên lưu manh và làm nội gián. Đợi đến khi mọi người trong nhà hàng đều hoang mang lo sợ thì dùng những chứng cứ này cộng thêm chuyện của Vọng Hải Lâu để dọa cho những tên gian thương nhát gan đang sợ khiếp vía kia. Chỉ là bọn nó cảm thấy mình chỉ được chiếc phần nhỏ thì hơi thiệt thòi. Hai người các anh phải học hỏi thêm nhiều đấy. Trực tiếp lấy tiền thì gọi là tống tiền, là thu nhập bất hợp pháp. Gián tiếp lấy tiền thì gọi là hoa hồng kinh doanh, là thu nhập hợp pháp. Khẩn trương làm gì, có phạm pháp đâu. Mộc Trần dạy bảo hai người. Có điều lời gan ruột của y đúng là trông ngọc ném góc bếp mà. Đại hồ lô bĩu môi. Ai khẩn trương chứ, không khẩn trương chút nào hết. Đúng vậy, dễ quá, không kích thích ăn không ngon. Nhị hồ lô thấy mất hứng. Mộc Trần cười mà không nói. Hai huynh đệ này sợ là chưa bao giờ có thu nhập hợp pháp, cho nên không tin trên đời này có cách kiếm tiền hợp pháp. Cùng lúc đó, có một người vẫn kiên trì tìm kiếm Mộc Trần, một cô gái có tính cách hết sức kiên trì. Quan Nghị Thanh và Thất Lệnh Thần gặp nhau ở bệnh viện Hoa Kiều, một bệnh viện tư nhân có kiến trúc sảnh đón khách vô cùng xa hoa. Bệnh viện này là lựa chọn hàng đầu của nhà giàu Thượng Hải. Vừa lúc Quan Nghị Thanh vội vàng đỗ xe xong thì Thất Lệnh Thần đã tiến ra đón. Sao, đã xác định chưa? Thân lệnh thần hỏi gấp. Xác định rồi ạ. Số điện thoại cũ của Mộc Trần, người liên lạc nhiều nhất chính là người này, Tô Vĩnh Nhạc. Đây là hồ sơ báo án tại đồn cảnh sát Tây Huyền Lộ tối hôm kia. Vụ việc ảnh hưởng rất lớn, bây giờ trên mạng lan truyền rất dữ rồi. Vậy thì cái này... Quan Nghị Thanh đưa đổ tới. Thân lệnh thần vội vàng liếc qua là chuyện một chàng Vũ Nhị Đại bị đánh, có 9 người liên quan bị triệu tập. Trùng hợp là Vọng Hoài Lâu đang gặp chuyện, lại bị phanh phui tin tức tiêu cực lớn như vậy. Quan Nghị Thanh nhìn thấy cái tên này trong hồ sơ báo án, lập tức nhớ ra tên này là bạn bè xấu của Mộc Trần, đang gặp mặt trong đám cưới của Đại Quỳnh Thi. Đây là manh mối duy nhất phát hiện được mấy ngày qua. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới Tiểu Mộc? Thân lệnh thần hỏi. Chính vì chúng ta không nghĩ ra cho nên tôi mới thấy là có liên quan. Quan Nghị Thanh không ngờ nói một kết luận kỳ quặc. Đúng vậy, nếu là do Tiểu Mộc làm thì làm gì có chuyện nào khiến người ta suy ra được đâu. Thân lệnh thần vừa đi vừa xem, Dư Trừng đưa điện thoại cho Quan Nghị Thanh, cố gắng liên kết mấy từ khóa chẳng liên quan gì đến nhau. Vọng Hải Lâu, Phú Nhị Đại, đầu bếp đánh người, rồi tin tức tiêu cực trên mạng. Sao cũng không thể liên kết chúng lại được. Một lúc sau hắn dừng chân nghi hoặc nói. Tình hình không rõ ràng, Tiểu Mộc bây giờ như chim sợ cảnh cong. Nhưng tôi với Nhạc nhúng tay vào đây là có ý gì? Hắn ta khu đa tin tức xấu của nhà hàng, sao lại bị người ta chọn đánh trong bếp chứ? Phải rồi, tôi đã gọi điện hỏi. Giám đốc nhà hàng nói tôi với Nhạc tống tiền ông ta 5 vạn. Quan Nghị Thanh tìm hiểu được chuyện này rất dễ. Vị giám đốc nó bây giờ bị muôn người thoá mà, nên cô chỉ an ủi vài câu ông ta liền như trẻ lạc tìm được mẹ, có gì cũng khai ra hết. Ừ, thì sao? Ôi, sư phụ, không phải là người Thượng Hải nên không biết. Tô công tử là con trai doanh nhân địa ốc có tiếng đấy, ai lại đi tống tiền 5 vạn, bảo 90 vạn may ra có người tin. Thế à, sao lạ thế nhỉ? Thân lệnh thần nghĩ không ra, hắn làm gì có kinh nghiệm coi 5 vạn như đắc thế đâu. Bởi vì kỳ lạ nên tôi tin liên quan tới ai đó. Hai người vừa hỏi thăm vừa đi vào khu nội trú, đến khi nhìn thấy chân dung thực sự của Tô thiếu gia thì thực sự giật mình. Một bên mặt bị biến dạng, nhưng bên mặt không bị biến dạng thì cũng chẳng đẹp đẽ gì, đang đến hừ hừ trên giường. Một người phụ nữ trung niên chúng như người nhà của hắn đang an ủi. Là cảnh sát sao không nhận ra, trận đòn này thực sự không hề nhẹ, không cần nghi ngờ gì ở chuyện này. Hai người đứng đợi ở cửa tới khi người phụ nữ trung niên lau nước mắt rời phòng. Chỉ còn lại một y tá túc trực. Quan Nghị Thanh gọi cô y tá ra, cô giả vờ hỏi thăm tình hình bệnh nhân. Thân lệnh thần nhân cơ hội đó đi vào. Vừa thấy thân lệnh thần lộ thân phận, Nhạc Từ lên tiếng đỉ đau đớn. Chú cảnh sát ơi, chú xem bọn nọ đánh tôi đàn đông nỗi này rồi, thật là coi trời bằng vung. Tôi phải kiện bọn họ, đòi bồi thường 300 vạn. Không, 500 vạn. Ôi trời ơi, mặt tôi. Chính là bọn họ đánh tôi đó, sao tôi có thể tống tiền bọn họ được chứ? Là tôi phát hiện ra vấn đề của nhà hàng bọn họ, dùng lời lẽ chính đáng yêu cầu bọn họ dừng hành vi bất hợp pháp. Bọn khốn đó không hỏi han gì đã xông vào đánh tôi. Tên này nói chuyện cũng không được lưu loát, thương tích không nhẹ, nhưng theo thân lệnh thần tới gần thì có vẻ không nghiêm trọng đến thế. Nhìn cái dáng vẻ lời biếng này có lẽ là 1-9-1-10 với Mộc Trần. Trong lúc Nhạc Từ làm nhảm, thân lệnh thần đột nhiên hỏi. Là Tiểu Mộc bày cho cậu cách này đúng không? Hả? Sao chú biết? Nhạc Từ ngỡ người ra, trong lúc không đề phòng liền buột miệng hỏi ngược lại. Rồi thân lệnh thần cười, hắn ta suýt khóc, nhưng mặt sang một bên phủ nhận. À, ai là Tiểu Mộc chứ? Tôi không quen. Cậu xem cậu kìa, tôi là huynh đệ của Tiểu Mộc. Chúng tôi quen nhau ở Hàng Châu. Nếu không phải cậu ấy nói, tôi chẳng tới đây nói chuyện với cậu ấy chứ. Thân lệnh thần nói dối không thèm chớp mắt lấy một cái, giọng điệu giống dân giang hồ hơn cảnh sát. Nhạc Tử cảnh giác nhìn thân lệnh thần, đây là chuyện ngoài dự kiến. Tiểu Mộc không nói với hắn chuyện này, chỉ bảo hắn đi báo cảnh sát, sau đó cứ nằm trên giường đợi bồi thường là được. Bị đánh thành ra thế này, đến chàng hắn cũng không thể làm ngơ được, đúng chứ? Thân lệnh thần hất tam một cái, cười. Chật chật. Gọi cú điện thoại một cái là xác nhận được rồi, tôi lừa cậu được à? Giám định thương tích còn là do tôi làm hộ cậu đấy. Ủa, cái này là đương nhiên rồi, còn phải nhờ vào cái này kiểm tra chút chứ. Nhạc Tử vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Mộc Trần. Vừa gọi điện thoại thì vẻ đau đớn cũng biến mất, ngồi hẳn dậy. Trong điện thoại hắn hỏi Mộc. À, đang ở đâu đấy? Trời đất ơi, tụi mày kiếm được mấy chục vạn rồi, tòa soạn còn muốn mời mày làm trưởng phòng quảng cáo nữa kìa. Tao nói cho mày biết, tiền kiếm được phải có phần của tao đi nhé, không thể để tao ăn đòn còn tụi mày thì ăn sung sướng được. Ừ, tao biết rồi, tao đang nằm đây. À phải rồi, có một chú cảnh sát đến đây, có phải mày sắp xếp không đấy? Vừa nói tới đó thì một cánh tay vươn ra đoạt lấy điện thoại. Thân lệnh thần mặc kệ Nhạc Tử đang ê ê kháng nghị, cầm di động, hắn chỉ hỏi một câu rất bình đẳng: cậu đang ở đâu thế? Hình như đã lấy được địa chỉ rồi. Thân lệnh thần ném điện thoại cho Nhạc Tử rồi bước đi. Nhạc Tử có chút lo lắng gọi với theo: này, có phải người của mình không vậy? Làm gì mà tỏ vẻ lạnh lùng cao ngạo thế kia? Nhìn là biết công an bẩn rồi. Không ai để ý tới hắn, hắn ngồi ấm ức một mình, chợt nhớ ra gọi điện lại cho Tiểu Mộc. Kết quả là bị Tiểu Mộc mắng chửi một trận tan tệ nhất trên đời, làm hắn tức quá đập điện thoại luôn. Quan Nhị Thanh và Thân Lệnh Thần vội vàng xuống lầu. Thấy sư phụ từ trong phòng bệnh ra thì sắc mặt âm trầm phát sợ, cô cẩn thận hỏi: sư phụ, làm sao thế ạ? Có phải anh ấy xảy ra chuyện được không? Cậu ấy thì không sao, nhưng tôi sợ rằng rất nhiều người có sao đấy. Thân Lệnh Thần đứng khựng lại: sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nguyên đám thủ hạ của Hà Thật, Đức Lão Qua cùng với má của phụ Tăng Mao hiện giờ đều chạy tới quy thuận cậu ta rồi. Chẳng trách mà phía Hàng Châu không tìm ra, thì đã là cả đám kéo nhau tới Thượng Hải. Tới Thượng Hải rồi à? Sao tôi không tra ra? Quan Nghị Thanh khó tin. Cậu ta trốn được trường dạy nghề nấu ăn chi nhánh Nam Hối ấy, biết chỗ đó không? Hả? Chỗ đó sao? Chỗ ở đấy bảo sao không phát hiện ra? Đó là nơi hẻo lánh nhất Thượng Hải rồi. Ôi, đây là chuyện tốt mà. Bởi là anh ấy đã nghi thông, muốn thông qua huấn luyện nghề nghiệp để tìm đường ra cho những người ba không kia sao? Quan Nghị Thanh trong thoáng chốc thấy hình tượng Mộc Trần tốt hơn không ít. Thân Lệnh Thần trố mắt nhìn Quan Nghị Thanh, không biết cô gái này nói thật hay nói đùa. Quan Nghị Thanh thật lòng nghĩ thế. Tôi biết mà, bản tính của anh ấy vốn là người tốt. Tốt đẹp cái đám ấy. Cậu ta dẫn theo một đám lưu manh côn đồ từ Hàng Châu đến Thượng Hải để tống tiền, thêm vào đó còn có loại người giống như Tô Vĩnh Nhạc tiếp tay. Tôi thấy bọn chúng đã kiếm chắc được không ít rồi. Vừa đội tiên kia còn nói đến cả tòa soạn báo cũng muốn mời Tiểu Mộc làm trưởng phòng quảng cáo. Chắc chắn là bọn chúng đã giở trò trong bụng của nhà hàng. Thân Lệnh Thần không nhịn được chửi lên, vội vã bước đi. Vài lời nói đã khiến hắn hình dung ra một cảnh tượng kinh khủng. Một nhóm mấy chục tên lưu manh côn đồ lại còn được dẫn dắt bởi một tên nhà tâm lý học nửa vời nhưng lại rất am hiểu về tội phạm, thì sẽ gây ra bao nhiêu tai họa chứ? Nghĩ thôi cũng thấy đau đầu. Quan Nghị Thành cũng vội vàng nhảy lên xe, khởi động máy. Cô có vẻ còn chưa tin vào chuyện này. Làm gì tới mức đó ạ? Hy vọng là như thế. Xem ra tôi làm chuyện ngu xuẩn nhất trên đời rồi. Thân Lệnh Thần thấy đau đầu vô cùng, hắn tựa vào lưng ghế. Điều mà người dùng nội tuyến sợ nhất chính là biến nọ thành đối tượng tình nghi. Mà Mộc Trần trước thì đoạn tuyệt quan hệ cha con, sau lại được đám Mã Ngọc Binh coi trọng, bây giờ đến cả đội ngũ riêng cũng đã xây dựng được. Hắn vô cùng nghi ngờ nếu người này biến chất, liệu anh ta còn có thể nắm giữ được trong tay hay không. Nếu vượt khỏi tay, không nghi ngờ gì nữa, hắn tự mình tạo ra một tên tội phạm cực kỳ đáng sợ. Thân Lệnh Thần và Quan Nghị Thanh đến gần trường dạy nghề đầu bếp phân hiệu Nam Hối vào lúc 3 giờ chiều. Bọn họ không hề kinh động đến đồn cảnh sát địa phương. Vào lúc này, cách làm thường dùng của cảnh sát Trung Quốc bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn và Quan Nghị Thanh chơi nhau đến các cửa hàng tạp hóa nhỏ, quán ăn nhỏ gần đó, vừa mua đồ vừa bắt chuyện, cũng như hỏi thăm những người dân đi hóng mát buổi chiều ở đây. Mất một tiếng đồng hồ đã thu thập được không ít thông tin về phân hiệu đầu bếp Nam Hối. Trường này do khu dân cư mở, không có giấy phép nên cũng không đăng ký. Quan Nghị Thanh dùng thiên vọng cũng không tra ra được thông tin gì. Học viên chủ yếu là thanh niên ở vùng ven thành phố lân cận và những người không trụ được ở các nhà máy trong thành phố. Học phí thấp, lại còn được giới thiệu việc làm nên việc làm ăn cũng khá tốt. Ngành ăn uống cần rất nhiều lao động giá rẻ, mà nơi này tuy không có giấy phép mở trường nhưng lại có đường dây cấp chứng chỉ nên trở thành lựa chọn hàng đầu của rất nhiều người. Cảnh sát không quản được những trường học giả hiệu mọc lên như nấm sau mưa đó. Quan Nghị Thành cũng không lạ gì cái luật bất thành văn này, nhưng điều cô thắc mắc là nhiều lưu manh tụ tập ở đây như vậy mà lại không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sự thật đúng là như thế. Theo lời dân cư xung quanh kể, không có gì khác biệt, buôn bán tốt hơn một chút, gần đây có nhiều học viên hơn thì phải. Thân Lệnh Thần giải thích cho cô. Đến cả cái này mà cô cũng không hiểu sao. Chỗ này là hang ổ của bọn chúng, chắc chắn là thỏ sẽ không ăn cỏ ngay cạnh hang. Hễ đi gây rối là kéo nhau lên thành phố, gây rối xong lại về đây ngủ. Chắc sao tôi bắt óc cũng không nghĩ ra được, bọn chúng lại trốn ngay dưới mắt chúng ta. Lời giải thích này khiến Quan Nghị Thanh bật cười. Tới bây giờ cô vẫn chưa ý thức được tình hình nghiêm trọng. Anh ta muốn làm cái gì nhỉ? thu nhận tàn quân của Mã Ngọc Binh, Hà Thật, Mao Thế Bình, gây dựng lực lượng à? Đó là một đám lưu manh, côn đồ, trộm cướp, ác ôn. Dù thân lệnh thần đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành cảnh sát, cũng không ngờ lại thành ra thế này. Bồi dưỡng đội tuyến, không ngờ lại đưa cho đối phương một tên cầm đầu, còn tự rước họa vào thân. Cậu ta dẫn cả bọn đến Thượng Hải gây án rồi. Hắn đi qua đi lại chẳng biết làm sao, hết thở dài cũng chỉ biết thở dài. Trước nay chỉ có cậu ta nhìn thấu chúng ta chưa bao giờ nhìn thấu cậu ấy. Từ đầu tôi đã quá kiêu ngạo. Khẩu khí hết sức hụt hẫng, bảo sao người ta lại là nội tuyến đỏ hiếm hoi, thực sự là không phải người bình thường có thể làm được. Nhưng bây giờ lại đi ngược với mục tiêu ban đầu rồi. Phan Song Long đột nhiên bị bắt, cuộc truy bắt ở Hàng Châu thất bại, chắc chắn là đã đánh động đến bọn chúng. Bây giờ Mã Ngọc Bình, Mao Thứ Bình thì cây đổ bầy khỉ tan, những kẻ bị bắt thì chúng ta không thẩm vấn được gì, những kẻ chưa bị bắt thì lại tụ tập ở đây, bây giờ phải làm sao đây? Quan Nghị Thanh giờ khóc giờ cười nói. Thân lệnh thần im lặng không nói gì, cô lại nói thêm một câu hỏi. Sư phụ, hướng đi của chúng ta rốt cuộc có đúng không? Nếu nó là không liên quan thì Phan Song Long lại có quan hệ với Mã Ngọc Bình, Hà Thật, Mao Thứ Bình, hơn nữa còn có quan hệ nam nữ với Tống Lệ Quyên. Nhưng nếu nó là có liên quan thì đám trộm vặt này lại chẳng dính dáng gì đến bọn trộm cướp lớn, thủ đoạn gây án cũng hoàn toàn khác nhau. Chuyên ngành của cô là gì? Thân lệnh thần bỗng hỏi một câu chẳng liên quan. Pháp luật và xã hội học. Quan Nghị Thanh đáp theo thói quen. Có sở thích nghiệp dư gì không? Xem phim, đánh cầu lông. Chính là như thế đấy. Chuyên ngành cô học, nghề nghiệp cô làm, cùng với sở thích của cô, tất cả hợp thành cuộc sống của cô, không nhất thiết có liên quan đến nhau. Cuộc sống của một tên trộm giang hồ cũng không thể chỉ cô gây án được. Hơn nữa, chẳng ai sinh ra đã là trộm cả, chẳng phải đều là từng bước tích lũy mà thành sao. Giống như tôi đây, từ một cảnh sát khu vực mà trưởng thành đến vị trí phó chính ủy ngày hôm nay, chẳng phải vậy sao? Thân lệnh thần đưa ra vấn đề, cô bé này tư duy chưa thoát khỏi sách vở, suy nghĩ như thế là bình thường. Hiểu rồi, vẫn còn đang quanh quẩn bên ngoài, manh mối duy nhất có thể hướng đến đối tượng tình nghi là Tống Lệ Quyên, nhưng cô ta hiện đang trong giai đoạn thích ứng tâm lý. Ước tính trong thời gian ngắn, việc giám sát từ bên ngoài căn bản là không phát hiện ra được điều gì bất thường. Hai người buồn chán đi bộ quanh trường, xung quanh là đồng lúa, ao nước, những con đường nhỏ mọc đầy cỏ dại. Chờ đợi người gây án trở về, tâm trạng này đối với Quan Nghị Thanh rất đặc biệt, thậm chí có chút chạm đến sự nhạy cảm nghề nghiệp của cô ấy với tư cách là một cảnh sát. Đi bộ một lúc lâu, cô ấy lại khẽ hỏi. Sư phụ, chuyện này phải xử lý thế nào? Chuyện gì? Thân lệnh thần vừa rồi theo đuổi ý nghĩ riêng, không để ý. Thì chuyện đội tuyến phạm pháp ấy. Quan Nghị Thanh ngập ngừng. Thân lệnh thần nghiêng đầu nhìn Quan Nghị Thanh, hình như trên mặt cô có chút lo lắng. Đây quả thật là một chuyện đáng lo, đương nhiên là đối với người mới vào nghề. Đối với lão cảnh sát như thân lệnh thần thì không tồn tại vấn đề này. Hắn cười hỏi. Trong biển có cá, chúng ta là chim cốc, chúng ta có thể bắt hết cá trong biển được sao? Sư phụ ẩn dụ như thế nghĩa là gì? Ẩn dụ là giả sử cá hết thì chim cốc cũng xong. Xã hội giống như một hệ sinh thái, rất nhiều sự vật nương tựa vào nhau mà tồn tại. Mà đối với những người ở tầng lớp thấp nhất của xã hội, rất nhiều hành vi phạm pháp chỉ là một cách sống của họ mà thôi. Ngay cả trong giới cảnh sát, cô có thể đảm bảo được tất cả mọi người đều thanh liêm, không bao giờ vượt quá giới hạn chứ? Thân lệnh thần hỏi ngược lại. Sư phụ không trả lời câu hỏi của tôi, tôi đang hỏi chuyện nội tuyến cơ mà. Quan Nghị Thanh cảm thấy sư phụ đang né tránh. Cũng như vậy thôi, nếu là một công dân tuân thủ pháp luật bình thường, liệu người đó có làm nội tuyến không? Sử dụng họ là phải chấp nhận. Chúng ta chỉ là đang duy trì một sự cân bằng, sự cân bằng giữa tội ác và trừng phạt, không để nhiều người vượt quá ranh giới. Ý tại ngôn ngoại là sư phụ có thái độ bao che đối với chuyện Mộc Trần làm. Quan Nghị Thanh trợn mắt cạn lời, nhưng cũng đã bắt đầu dần quen với điều đó, không còn nhiều cảm xúc kiểu thanh niên bất mãn như trước nữa, hỏi vặn. Vậy sao sư phụ còn phải lo? Đúng vậy, dù sao thì việc không tuân thủ quy tắc đã là chuyện thường ở huyện rồi, thì sư phụ lo lắng cũng hơi quá. Thân lệnh thần cười gượng gạo đáp. Cô không biết mức độ nghiêm trọng đâu, lòng tham của con người cùng với sự tự tin, tự cao khi bành trướng lên thì rất đáng sợ. Cô cứ tự đếm xem hành vi của Tiểu Mộc mà xem, chưa đầy 2 tháng thôi mà đã thay đổi đến mức nào rồi. từ một tay kéo khách ven đường biến thành lập đội ngũ gái bán dâm đi tống tiền, giờ thì thậm chí vượt cả địa bàn quy tụ một đám lưu manh du thủ du thực cặn bã xã hội tống tiền nhà hàng. Quan Nghị Thành buột miệng nói ngay: "Tội phạm thăng cấp." "Vậy thì cô biết tôi lo cái gì rồi đấy." Thân lệnh thần đứng lại, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời mà thở than. "Đúng vậy, lo là lo chuyện sẽ ngày càng leo thang, phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Dù sao thì chính hắn là người đã kéo Mộc Trần vào vụ án này, mà bây giờ e là tên đó đang tận hưởng khoái cảm và cảm giác thành tựu từ việc gây án rồi." Quan Nghị Thành làm rõ được mối lo của sư phụ, trong lòng ẩn chứa thêm một tầng lo lắng. Cô bất ngờ nhớ đến giấc mơ đó, giấc mơ Tiểu Mộc bị vô số cảnh sát bao vây rồi bị đưa lên xe tù. "Tôi hiểu rồi, hôm nay sư phụ muốn xoay bài để anh ta kết thúc tất cả mọi thứ." Quan Nghị Thành thấy với tình huống hiện nay thì đây là cách giải quyết duy nhất, hơn nữa chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. "Hoàn toàn ngược lại." Thân lệnh thần do dự một lát rồi vẫn nói ra những điều muốn nói. "Hôm nay chỉ là bắt đầu thôi. Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình sắp được thả ra. Tôi không biết cậu ta cố ý hay vô tình làm những chuyện này, nhưng tất cả những điều đó đủ để cậu ta có một chỗ đứng trong tổ chức tội phạm này rồi." Quan Nghị Thành sừng sốt nhìn thân lệnh thân, vì sư phụ này sắt đá khác thường, e rằng hành trình đội tuyến nguy hiểm của Mộc Trần giờ mới bắt đầu. Gần tới 8 giờ tối mới nhìn thấy một chiếc xe Volkswagen Santana đen xì cũ kỹ đi về phía trường học. Xe chở đầy ắp chiến lợi phẩm mang về, phấn khích đến run rẩy cả người. Đại hồ lô một tay cầm một xấp tiền, nhị hồ lô cũng một tay một xấp tiền, hai người thay nhau dùng tiền tát vào đối phương, tiếng búp búp búp giòn giã vang lên không ngớt, mà đau nhưng mà sướng. Thực sự là hai gã nhà nghèo chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Một ngày gây án, cuối cùng là nghênh ngang đi rút hơn 11 vạn tệ ở ngân hàng. Cướp một cái quỹ tiết kiệm chắc cũng chỉ đến thế là cùng. "Cất đi, đừng tiêu bừa bãi. Quay về bảo chị Hồng chia cho mọi người. Những người tôi nhà bếp các nơi làm nằm vùng, mỗi người được 3.000, số còn lại chia cho trường học một chút. Không thể ăn không, ở không của người ta. Tới cả chút tiền học phí cũng không trả thì người ta đuổi đi mất." "Nói với mọi người, hết tài phải nghe theo sự chỉ huy thống nhất, ngàn vạn lần đừng tự ý hành động." Mộc Trần dặn câu này nhiều lần rồi, nhưng y thế dặn thêm vài lần cũng chẳng thừa. Đây là căn cứ địa của bọn họ, phải biết buôn vén gây dựng. "Đúng thế, không nghe lời đánh chết mẹ luôn." Đại hồ lô nói. "Đương nhiên rồi, chúng ta đang tống tiền có tổ chức, thằng nào ăn mảnh chết ngạn đáng đời." Nhị hồ lô gật đầu. Sự kính phục của hai huynh đệ hồ lô đã quần quận như nước chảy, sau đó cùng nhìn Mộc Trần đầy trông mong. "Đại ca, mai còn đi nữa không?" "Đương nhiên là phải đi rồi, đó gọi là một chiều mới, ăn tận trời, phải rèn sắt khi còn nóng." Mộc Trần biết chuyện này không thể làm lâu, phải tranh thủ lấy lợi ích lớn nhất. Trong đầu không còn nghĩ tới khách sạn Khánh Thần của cha mình. Y biết ông già đó cực kỳ coi trọng nhà bếp, cầu kỳ nguyên vật liệu nấu nướng, tự chọn người trong bếp, muốn gài người vào đó không dễ. Phải phái kẻ cứng tay như Tiểu Thất, cái tên bỏ trốn cũng không quên vác nồi theo mới được. Nghĩ kỹ lại thôi, chẳng cần cố ý nhắm vào ông ta, đối xử như những người khác cũng được. Nếu ông ta để sơ hở nắm trong tay mình, không thể trách mình thiếu thiên hành đạo. Thế là y trực tiếp ra lệnh: "Các anh phải nhóm thứ hai ra đi, chọn nhà hàng có tiếng, sau đó chúng ta lại tiếp nối vào." "Nhưng nhà hàng của người ta mà không thiếu người thì làm sao trà trộn vào được?" Đại hồ lô hỏi. "Anh ngốc thế, nghĩ cách cho bọn chúng thiếu người là được rồi, chứ làm sao nữa?" Mộc Trần chỉ bảo. "Nghĩ cách là thế nào?" Đại hồ lô nhất thời không hiểu ra. "À, tôi hiểu rồi, tóm lấy một tên phụ bếp của nhà hàng nào đó, chặn đường đánh cho hắn một trận. Đánh đến khi hắn không đi làm được nữa là chúng ta có cơ hội rồi, đúng không?" Nhị hồ lô mắt sáng lên. Đại hồ lô giật mình nhìn nhị đệ. "Ôi, con mẹ nó, mày thông minh hơn tao từ bao giờ thế?" "Không phải tôi học theo đại ca sao?" Nhị hồ lô nịnh bợ. Mộc Trần được hai tên ngốc từng bốc tới lâng lâng, trên xe cười không dứt. Ở cùng với hai người họ thì không bao giờ biết từ trước buồn. Xe lái vào trường học thả hai người xuống, chưa kịp khen họ tiến bộ thì đại hồ lô mở cửa kính xe. "Đại ca, không cùng ăn cơm mà, đừng lén đi vui vẻ không dẫn hai huynh đệ chúng tôi đi nhé." "Anh có ngốc hay không vậy? Xe phải thay đổi chứ, gây án sao có thể dùng một cái xe?" Mộc Trần mắng. "Ồ, tôi hiểu rồi, lại học được một chiêu mới." Đây là kiến thức cơ bản trong việc chống điều tra, đại hồ lô lại bừng tỉnh như học được tuyệt kỹ ghê gớm lắm. Sao đại ca lại giỏi thế chứ? Nhị hồ lô cảm thán. Đừng nịnh bợ, sao giờ ta mới phát hiện mày là thằng nịnh thần chứ nhỉ? Đại hồ lô tỏ ra khinh bỉ. Tôi cũng muốn nịnh anh, nhưng anh ngu quá. Nhị hồ lô khinh lại. Câu này nói chọc giận đại hồ lô, tay phải cầm một xấp tiền búp vào gáy hắn một cái. Nhị hồ lô lại chẳng để tâm nói. Đau đất chân thực. Tôi nói này đại ca, đừng chia 3.000 nữa, 2.500 được không? Mỗi người bớt 500, biếu đại ca. Đề nghị này được đại hồ lô chấp nhận ngay lập tức. Nhìn qua gương chiếu hậu, đợi hai thằng gốc hớn nở chạy về ký túc xá trường rồi, Mộc Trần mới đạp chân ga tăng tốc lôi ra ngoài. Khi đi qua một chiếc SUV đen đỗ bên lề đường, y bóp còi xe, thì là chiếc xe đó thong thả bám theo rời khỏi thành phố. Xe là do đi thuê trả lại xe rồi, khi ra ngoài, chiếc xe kia đã đỗ ở bên đường rồi. Mộc Trần nhảy lên xe, vừa bước chân vào thấy Quan Nghị Thanh chờ tài lâu ngày, mỉm cười với cô công bộ viên xinh đẹp. Mặt liếc qua, cách ăn mặc vẫn thế, không biết có phải ánh mắt y biểu đạt quá sinh động hay không mà bị cô hiểu ra hàm ý trong đó, trừng mắt một cái. Thân lệnh thần nói, tìm chỗ vắng vẻ nói chuyện đi. Về quy cách của tên nội gián này cao đến đâu thì Quan Nghị Thanh không hề biết được, nhưng chắc chắn là cao hơn cô. Suốt dọc đường, Mộc Trần xem tài liệu vụ án mà thân lệnh thần đưa cho. Cái máy tính bảng của tổ chuyên án đó là của riêng thân lệnh thần, ngay cả Hư Phi e rằng cũng không biết nhiều đến vậy. Cô ấy không để ý đến những điều đó. Cách thức gây án khó tin trong vụ án của Vương Tử Hoa là do đội tiến nhắc nhở, thậm chí việc tìm ra Tống Lệ Quyên bây giờ đều ghi công cho cô. Quả thật cô giúp khoanh vùng rõ hơn, đồng thời kiên trì theo đuổi phương hướng này, nói cho cùng cũng nhờ phán đoán công chức của người đó. Điều đáng tiếc duy nhất là Phan Song Long bị bắt. Người này bị bắt quá sớm, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch. Bây giờ cô ấy lại lo lắng, trong tình thế vi diệu và nguy hiểm này, một nội gián thì nên tự xử lý như thế nào? Còn mẹ nó, hắn tên là Phan Song Long à? Lại còn phạm án nhiều như thế? Mục Trần lẩm bẩm một câu, lại hỏi thân lệnh thần. Chỗ Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình không phát hiện ra chút nào sao? Đúng, cậu biết cả Phan Song Long à? Thân lệnh thần hỏi. Biết chứ, trước khi bị bắt thì hắn đang tuyển sinh ăn trộm ở Hàng Châu. Tôi đã ứng tuyển thành công, giờ thì hay đôi, các anh bắt người đi. Ban châu sinh tiền tuyến của tập đoàn trộm cắp đã bị hốt, tôi không tìm được tổ chức của mình nữa. Mộc Trần chép miệng. Quan Nghị Thanh cứ nghĩ là y đang nói đùa thôi. Thực ra, tuy dùng giọng điệu hài hước, Mộc Trần lại không hề đùa, quay sang cười với mỹ nữ. Thân lệnh thần thấy hai đứa này mắt qua mày lại với nhau, may mà không có nhiều cơ hội tiếp xúc, nếu không hắn tin cô học trò ngoan này bị sói tham mất rồi. Hắn hắng giọng. Sao cậu lại chạy tới đây? Hôm đó làm sao cậu chạy được? Ngày hôm đó Hắc Cương thông báo cho tôi buổi sáng tới phân loại hàng, thế là tôi đi luôn. Tới cổng công ty vận chuyển thì đói, muốn ăn bữa sáng. Đang ăn giờ thì gặp một đám cảnh sát, thế là ăn không tiêu rồi. Tôi nghĩ các anh muốn ra tay cho nên chuẩn bộ chứ sao? Mộc Trần kể lại chi tiết ngày hôm đó. Bằng vào đôi mắt sắc bén của Mộc Trần, cảnh sát dù ngụy trang cũng khó qua mắt cậu ta. Thân lệnh thần không thấy bất ngờ. Cậu chạy thì cứ chạy, sao còn kéo theo nhiều người như thế? Anh tưởng tôi muốn à? Tất cả đều sẽ ra chuyện, vậy thì ai không sao sẽ bị nghi ngờ là nội gián. Chẳng may các anh làm ăn không ra gì, để sót lại dư nghiệt để chúng gây họa cho tôi thì sao? Mộc Trần hừ mạnh, tất nhiên y chỉ nói một nửa sự thật thôi. Thân lệnh thần thở vào. Cậu dẫn hết người tới đây tránh điều tra. Tất nhiên đã trốn thì phải trốn nơi tốt nhất, tôi còn nơi nào để đi nữa đâu. Mộc Trần thản nhiên nói. Quan Nghị Thanh khen ngợi. Anh chọn địa điểm được đấy, tôi truy tìm anh suốt một tuần mà không thấy. Hiếm khi được mỹ nữ khen. Khi đó tôi từng học nấu ăn ở trường nghề, phát hiện ra cái chốt tập trung toàn bọn ngốc cùng cổ không có tí béo bợ này, cảnh sát chắc chắn không thèm ghé thăm đâu. Lòng này đã linh cảm, thế là dẫn bọn họ tới trường học. Mộc Trần khá đắc ý. Thân lệnh thần không vui mắng. Cậu làm vậy đúng là bừa bãi. Thế thì anh hiến kế hộ tôi xem, tôi phải đưa bọn họ đi đâu? Anh hy vọng bọn họ có thể tự mình kiếm ăn à? Mộc Trần hỏi lại. Vậy cũng không thể tổ chức đi tống tiền như vậy được, sớm muộn gì cũng bị chú ý. Thân lệnh thần mục đích chính là dẫn tới câu này, hắn phải cảnh cáo Mộc Trần. Anh mới vào nghề cảnh sát đi à? Tôi là đại diện cho tòa soạn báo đến chào hàng dịch vụ quảng cáo. Mấy tên gian thương đó các anh không biết là đen tối đến mức nào đâu. Bần thiêu thì khó nói, đồ ăn thừa còn có thể chế biến lại. Như vậy còn là may đấy. Anh biết dầu ăn chúng dùng lấy từ đâu không? Cứ thế đổ từ thùng xăng vào, toàn là dầu cống, rồi bột làm mềm thịt chất phụ gia chung chức bao nhiêu anh biết không? Cứ từng bao mà vác về. Nghĩ lại hồi trước tôi ăn ở mấy quán đó chẳng khác nào ăn nước thải, tôi hận không thể cầm dao chém chết lũ khốn kiếp đó. Mục Trần vẻ kích động, giờ thì cuối cùng y cũng có khả năng báo mối thù này rồi. Đường Hoàng nói: tôi không thấy mình làm thế có gì sai hết, có những người như tôi bọn chúng mới phải cẩn thận đề phòng, sau này không dám hại người quá mức nữa. Tôi đang làm việc tốt, tôi thấy lòng mình thanh thản. Chủ yếu là cậu muốn kiếm thêm tiền chứ gì? Thân lệnh thần nhẹ nhàng nói một câu, cắt ngang bài diễn văn hào hùng của Mộc Trần. Trước mặt người ngay không nói lời gian, dù sao mấy lời vừa rồi khả năng có mặt được cô cảnh sát ngốc đang tròn mắt nghe kia, nhưng không qua mắt được thằng cha này. Mộc Trần không lãng phí nước bọt làm gì. Mục đích chính vẫn là làm sạch thị trường thực phẩm, thứ đến mới là cái đó. Mà tôi nói này, dân không kiện, quan không cứu, làm gì có ai báo án đâu. Anh ý kiến làm cái gì chứ? Tôi làm việc đàng hoàng, có ký hợp đồng. Đợi tới khi có người báo án thì tôi không bảo vệ được cậu đâu. Thân lệnh thần nói, đang chỉ về phía trước, từ đó tùy tiện ăn một bữa. Xe đi đến đường Vọng Giang, tuy nói Thượng Hải không có ngoại thành, nơi này phố xá rộng rãi, nhưng có thể coi rất hẻo lánh rồi, lại còn rẽ vào một quán ăn nhỏ trong hẻm, hệ số an toàn không thành vấn đề. Ba người vào một phòng riêng nhỏ, Mục Trần gọi vài món, khi trả lại thực đơn thì mới phát hiện Quan Nghị Thành cứ nhìn chăm chăm vào mình. Hắn tò mò hỏi: ý gì đây? Cô nhìn tôi kiểu tình tứ thế này, sao tôi thấy có gì đó sai sai? À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khỏi cân nhắc, tôi xin kính sư phụ một ly, lấy trà thay rượu vậy. Vẻ mặt Thất Lệnh Thần nghiêm nghị. Thế nhưng chính cái vẻ nghiêm nghị này khiến Mục Trần rất khó chịu. Quan Nghị Thành đứng bên cạnh thì đang cười. Mục Trần ngượng ngùng một lát rồi nói: thôi thôi bỏ đi, nhận một đồ đệ già khú như anh, vừa nghèo vừa chán ngắt, không hại tôi thì cũng làm tôi khó chịu. Đuổi khỏi sư môn thôi, anh tự nhiên đi. Nhận anh làm đồ đệ, tôi sau này mặt mũi nào tán tỉnh đồ tôn. À, vậy thì tốt quá. Thân lệnh thần đổi sắc mặt nhanh như chớp, cười ha hả. Nghị Thành, cô làm chứng đấy nhé, chuyện này về sau không được nhắc tới nữa. Quan Nghị Thành bị sự vô sỉ của thân lệnh thần làm câm nín đôi, nhưng còn cách nào nữa, vội vàng gật đầu. Mục Trần lại tán thưởng: à chà chà, với cái tính này của anh nên chuyển sang làm việc với tôi đi, đội ngũ của tôi thực sự đang thiếu người mặt dày như anh. Tôi là chứng ủy công an đấy. Thân lệnh thần hắng giọng, thằng nhóc này hơi nhơn quá đôi, không giữ thể diện cho hắn, nâng chén lên muốn qua chuyện này. Mục Trần cầm chén trà cùng với hắn hoài niệm: anh làm tôi nhớ tới cái tên cộng tác với tôi ở Thiểm Tây. À, tôi cũng rất tò mò về vị đồng nghiệp ấy, rốt cuộc là nhân vật lợi hại như thế nào mà có thể cùng cậu hợp tác ăn ý như thế. Thân lệnh thần hứng thú hỏi, nhớ lại cuộc hợp tác toàn trắc trở thấp thỏm giữa hai bên, hắn tò mò về người đồng nghiệp kia lắm. Mộc Trần xua tay liên hồi: nhầm rồi, anh ta kém xa anh nhiều lắm, còn lâu mới có thể coi là nhân vật lợi hại. Mồm mồm ra là trừ tục liên miên, tướng mạo thì xấu xí, còn không biết giữ vệ sinh, thói quen sống cực tệ. Ôi, đừng nhắc tới làm gì, còn tệ hơn cả đám lưu manh đầu đường ấy chứ. Vớ vẩn, trong đội ngũ của chúng tôi không có người tệ như thế. Quan Nghị Thanh mắng, cô coi đây là lời phỉ báng. Sai, trong đội ngũ của các cô đại bộ phận còn tệ hơn anh ta. Anh đừng nói linh tinh, anh thì gặp được mấy cảnh sát mà ý kiến chứ à? Tôi thì không, nhưng chính vị thân thì sao? Cô xem anh ấy có phản đối dữ dội như cô không? Quan Nghị Thanh quay sang nhìn thấy lệnh thân, hắn lại nhìn đi chỗ khác. Chuyện nam nhân không giải thích cho mấy cô gái được. Tiểu Mộc không phải đang chê chàng trai kia, thực ra là đang khen. Nếu người đó không phải nhân vật lợi hại, với tình hẳn là tính thối hợp nhau thôi. Đồ ăn được đưa lên rất nhanh, ngoài dự đoán của mọi người. Mục Trần lại không hề kén ăn, món nào cũng cho vào mồm được, ăn cũng rất nhanh. Quan Nghị Thanh tò mò hỏi: anh vừa nói quán ăn có nhiều vấn đề như vậy, sao vẫn ăn ngon miệng thế? Mục Trần thản nhiên đáp: không thấy thì coi như không biết. Hết cách rồi, chỗ nào cũng có vấn đề cả. Tôi đã quen với việc ăn cơm không dám nghĩ nhiều. Đã ăn vào bao nhiêu dầu cống hóa chất rồi, hết cách, chấp nhận đi. Cô đừng nghĩ ở nước Mỹ thì vấn đề thực phẩm khá hơn. Sáng đó mà nghe người ta chửi an toàn thực phẩm thế nào. Đây là thời đại người người hãm hại nhau, đừng mong chờ cô nơi nào trong sạch. Nói như thế làm Quan Nghị Thanh mất cả hứng ăn uống. Thân lệnh thần thì mỉm cười. Hắn phát hiện thằng nhãi này ăn thì khỏe, mắt thì lén lút nhìn trộm Quan Nghị Thanh, thì biết ít nhất ý bước ra khỏi bóng ma tâm lý rồi, khôi phục sức sống của thanh niên. cơ mà cơn đau đầu đó hình như lại chuyển sang hắn, thế nên tranh thủ hỏi. Tiểu Mộc, đợi mọi chuyện kết thúc rồi, cậu có tính toán gì cho tương lai không? Có. Mộc Trần gật đầu, vẫn ăn uống không chậm chút nào. Có điều tôi không chuẩn bị nói với anh. Cậu xem cậu kìa, không phối hợp hả? Cậu không nói cho tôi biết tính toán của cậu, sau này tôi không cho cậu biết kế hoạch của cảnh sát, xem cậu làm ăn thế nào. Thôi được, anh nói trước đi. Tôi không nói, tôi sẽ căn cứ vào tình huống cậu nói ra mới quyết định. Cậu nói trước đi. Đơn giản thôi mà, bọn trộm vặt bị bắt tôi, đào thương nhập kho đôi, tôi cũng hết việc đôi. Tôi cũng không muốn gây thêm rắc rối cho các anh, tự kiếm chút tiền, sau đó tôi định quay về Mỹ. Học bạ của tôi vẫn còn ở trên đó, thầy giáo vẫn giữ liên hệ, bên Mỹ cuộc sống cũng thoáng hơn. Chuyên ngành của tôi cũng đặc biệt, nếu học đủ tín chỉ tốt nghiệp, biết đâu còn có thể lấy được thẻ xanh. Giờ nghĩ lại, thật không nên tham lam tài sản của cha tôi mà quay về. Nếu khi đó chịu khổ một chút, giờ tôi có thẻ xanh rồi. Mộc Trần vừa ăn vừa nói, có vẻ như đã có dự tính rồi. Đi Mỹ sao? Quan Nghị Thành nghe lời này chẳng hiểu sao có chút buồn bã. Ôi, biết làm sao được. Ở trong nước những người có tài năng không có tương lai, ví như tôi vậy. Mộc Trần thở dài. Quan Nghị Thành trực tiếp trả lời bằng một cái bĩu môi, cô không nhìn ra ý thực lòng hay nói đùa. Mộc Trần hỏi Thân Lệnh Thần. Chính vị thân, nếu anh cho tôi một thân phận công vụ viên, tôi sẽ không đi nữa, được không? Coi cậu kìa, với tài năng của cậu, nếu đi làm công vụ viên không phải là quá uổng phí à? Thân Lệnh Thần vừa nói thế, Mộc Trần liền dựng ngón giữa lên. Y không hợp làm công vụ viên, đúng, nhưng lời tên này rõ ràng làm mỉa mai Thân Lệnh Thần và việc chính. Đến lượt tôi nói nhé, điều tôi muốn nói là kế hoạch của cậu phải sửa rồi. Sửa cái rắm ấy, các anh bắt mất Mã Ngọc Minh, Mao Thi Bình đôi, vừa mới phát hiện ra Tống Lệ Quyền thì lại để xảy ra sơ suất lớn như vậy. Dù bọn trộm có ngốc đến mấy cũng chạy hết, trong thời gian ngắn không có chuyện chúng hành động gì nữa đâu. Vậy cậu có cho rằng trong những kẻ có liên quan tới Mã Ngọc Minh còn có kẻ nào đang ẩn mình ở dưới nước nữa không? Chắc là thế này, anh xem đây, cấu trúc tổ chức của bọn chúng chắc là như vậy. Mục Trần dùng ngón tay chấm vào nước trà vẽ vòng tròn ra hiệu. Mao Thi Bình chắc là phụ trách tiêu thụ đồ trộm cắp trong băng nhóm, nhưng hắn không tiếp xúc với khách hàng. Người trung gian tiêu thụ đồ trộm cắp là một người khác, theo ý đoán thì chắc là Mã Ngọc Binh. Về phần Lão Khoa, tức Hào Thật, ai cũng biết là một nhân vật giang hồ đã rửa tay gác kiếm, nhưng Mục Trần cho rằng ông ta chỉ là rửa tay ngoài mà thôi, chưa chùi sạch mông. Theo thông tin mà y có được từ những gã lưu manh được triệu tập về gần đây, thì chỗ của Hà Thật chắc là nơi khơi nguồn của đám trộm cướp, giống như thôn Tân Thủ trong game vậy. Phải trải qua rèn luyện ở đây thì mới có cơ hội tiến vào những vùng đất rộng hơn để phát triển. Còn Phan Song Long, tức Phan Tử, đã bị bắt, chính là trưởng thôn chuyên tuyển mộ tân binh của cái thôn Tân Thủ này. Rất nhanh, một sơ đồ tổ chức được vẽ ra, tuyển dụng từ thôn Tân Thủ trải ra tới các nơi trên cả nước trộm đồ, dùng hình thức vận chuyển đưa đồ trở lại, hoàn thành tiêu thụ tăng vật nơi khác. Về phần đám người này làm bao lâu rồi? Theo lời đám tiểu lưu manh phán đoán, từ hơn 2 năm trước Phan Song Long đã dẫn người đi. Rốt cuộc bồi dưỡng được bao nhiêu tên trộm rồi, chuyện này khó mà nói được. Bởi vì y chỉ biết tình hình ở đây, Phan Song Long lại đi suốt như thế, ai biết có phải thời gian khác hắn hành nghề hay là đi tới thôn Tân Thủ nào khác. Vẫn còn một vấn đề then chốt nữa, băng nhóm này đã là một tổ chức tội phạm trộm cắp quy mô hoạt động hoàn chỉnh. Vậy thì liên quan đến vụ án của Vương Tử Hoa, hiện tại những gì đã biết chỉ là Phan Song Long có một người tình là Tống Lệ Quyên. Nói đến đây, Mộc Trần im mặt, chỉ mỉm cười nhìn Quan Nghị Thành đang hỏi mình. Quan Nghị Thành không chắc chắn nhìn lại trang phục của mình, hình như có gì đó không ổn, chắc chắn là không phải. Cô khó hiểu hỏi. Này, anh có ý gì thế hả? Cô lại phạm vào tật xấu góc tối giữa anh đèn đôi. Có vấn đề chỗ nào chứ? Hôm nay tôi gây án là đã nhắc nhở các cô rồi đấy. Có sao? Quan Nghị Thành không phát hiện ra, nhìn sang Thân Lệnh Thần. Thân Lệnh Thần cũng chưa nhận ra, nhìn Mộc Trần, cách tư duy của gã này thực sự là không thể đồng điệu với họ. Để tôi nói cho cô biết cách gây án của tôi nhé. Tôi trước tiên phái nội gián với thân phận nhân viên làm thuê trà trộn vào nhà hàng, bí mật quay chụp lại những hành vi phạm pháp của bọn chúng. Sau đó đợi những người này rút lui, tôi mới xuất hiện, dùng lời lẽ khẩn thiết để trao mời quảng cáo. Đặc điểm của việc tôi làm là đã biến việc tống tiền bất hợp pháp thành thu nhập hợp pháp. cô nói xem tôi có phạm pháp không? Mộc Trần hỏi. Chắc chắn là phạm pháp rồi. Anh đừng tưởng là mình dùng lớp vỏ bọc hợp pháp là có thể chối bỏ hành vi phạm tội của mình. Chẳng qua là người bị anh tống tiền không nhìn thấy những người ở tầng cấp phạm pháp mà thôi. Quan Nghị Thành đang hùng hồn chỉ trích hành vi của Mộc Trần thì giật nảy mình, cô nghĩ tới Tống Lệ Quyên. Ngoài Tống Lệ Quyên còn có người khác nữa à? Thân lệnh thần nhắc. Quên tên trộm rồi à? Á! Quan Nghị Thành kêu một tiếng, đúng là phạm sai lầm ngớ ngẩn. Phải có ít nhất một tên trộm kệ két sát chứ. Cô cứ mãi theo đuổi Tống Lệ Quyên mà quên mất, đúng là phạm phải sai lầm cũ. Mấy tên trộm thần bí đó chỉ lộ diện đúng một lần, lại còn không bị quay lại, làm vụ án lớn như vậy chắc chắn là phải hết sức tránh lộ mặt. Với tôi hỏi cô, việc thăm dò địa điểm trước, theo dõi, còn cả thông tin về nhà của lãnh đạo, do ai làm? Mộc Trần hỏi. Quan Nghị Thành biết sai rồi, nhưng mà không thích cái bản mặt đắc ý của Mộc Trần, cái đồ thích khoe khoang. Để tôi nói cho cô biết, trong trộm có trộm, không phải là có thể mà là chắc chắn có. Những người trong này, Lão Qua, Mã Quả Phụ, Tăng Mao, cả ba người này đều có gia sản không hề nhỏ, chắc chắn là giàu hơn phần đông người khác. Nhưng tại sao vẫn tiếp tục phạm tội? Ngoài lý do tiền bạc, còn có một loại động cơ gọi là trải nghiệm tội phạm, như là ham muốn kiểm soát, cảm giác thành tựu, vân vân. Cho nên mấy tên này đều phù hợp với đặc điểm của tội phạm chuyên nghiệp. Chính kiểu tội phạm chuyên nghiệp này có thể có một thân phận hợp pháp không thể chê vào đâu được. Đợi đến khi cô điều tra đến những người này thì cơ bản là cũng phải dừng lại. Mộc Trần nói một tràng. Không chỉ đơn thuần là vì tiền mà đi phạm tội thì đẳng cấp của chúng sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa không loại trừ khả năng phía sau chúng còn có những kẻ đẳng cấp cao hơn nữa. Quan Nghị Thanh khịt mũi, lại lầm bầm, đố thích thể hiện. Cậu nói có lý. Giết người biến tái và giết người hàng loạt đều có, chỉ là do kiểm duyệt thông tin nếu mọi người không thấy những thứ đó thôi. Tiểu Mộc, cậu có phải hiểu về tội phạm chuyên nghiệp đấy nhỉ? Thân lệnh thần hỏi. Đối với hắn, đó là một khái niệm mơ hồ, nhiều nhất cũng chỉ dùng từ chứng nào tuật ấy để gọi. Hắn có kinh nghiệm thực tế nhưng không đủ lý luận để hiểu sâu hơn về chúng. Ngược lại, Mộc Trần lại có đầy đủ cơ sở lý luận. Như y đã nói, về lý thuyết y là người khổng lồ. Rất dễ hiểu thôi mà, chuyện gì làm nhiều rồi cũng sẽ có tình cảm với nó. Ví dụ như anh làm cảnh sát 20 mấy năm, thì dù bây giờ có cởi bộ cảnh phục ra, có cả gia tài bạc tỷ, anh vẫn sẽ thường nhớ về cái nghề khổ sở này. Mà cảm giác sung sướng do phạm tội mang lại thì lại vô cùng đặc biệt. Như là không làm mà vẫn có ăn, cảm giác mình thông minh hơn người, địa vị cao sang, vân vân, đều có thể giúp một người bình thường đạt được mục đích mà họ không thể đạt được bằng bất kỳ con đường nào khác. Một người đã hình thành thói quen hành vi này rồi, anh nói xem họ có thể từ bỏ cảm giác đó sao? Đúng là như thế. Cái bọn trộm bây giờ khôn hơn đám tôi bắt mấy chục năm trước nhiều, không để lại chút chứng cứ nào. Thân lệnh thần thở dài. Tuy được người ta coi là kỳ nhân săn trộm, nhưng hắn càng lúc càng thấy bất lực. Cứ dùng cách thẩm vấn bằng đậm đà bản sắc Trung Quốc mà từ từ hành hạ bọn chúng, đây chính là sở trường của các anh đôi, cũng có thể trải nghiệm được khoái cảm mà. Ha ha ha. Mộc Trần cười gian. Quan Nghị Thành liếc sáu y một cái rồi nói. Sư phụ, sao tôi cảm thấy có người nào đó đã đạt được cảm giác thành tựu của tội phạm rồi thì phải? Phải có chứ, nếu không thì lấy cái gì ra để mà điều tiết cuộc đời tối tăm và thất bại của mình chứ? Mộc Trần thoải mái thừa nhận, làm Quan Nghị Thành tức giận không thèm để ý tới y nữa. Nếu như thế thì lời của tôi hẳn là cậu có thể tiếp nhận rồi. Tiểu Mộc, tôi cho cậu thêm một chút cảm giác thành tựu để giảm bớt cuộc đời tối tăm thất bại của cậu nhé. Thân lệnh thần cười nói. Mộc Trần lập tức cảnh giác, thằng cha này nói thế nào cũng không tử tế gì. Anh có ý gì? Ý là Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình sắp được thả rồi, cậu có thể tiếp tục chuyến hành trình kích thích của mình. Đừng chối cãi nữa, cậu đã kéo hết người của bọn họ về dưới trướng của cậu rồi, bọn chúng không tìm cậu là không thể nào. Chuyện này thực sự không phải tôi ép cậu đâu đấy. Thân lệnh thần nghiêm túc nói. Còn mẹ nó, thật hiểm độc, nếu thả đám đó ra, chúng không đi săn mình mới là lạ. Đồng thời y nhận ra việc làm thời gian qua của mình đúng là tự trong dế vào cổ. Mộc Trần cảm tưởng mình vừa bị ăn phải dầu cống ợ thành tiếng. Quan Nghị Thanh bị biểu cảm của Tiểu Mộc chọc cười đến mức cúi gầm mặt cười không ngừng. Thân lệnh thần cũng cắn môi dưới nhịn cười. Bọn họ hoàn toàn không nhận ra trong vẻ mặt lung túng của Mộc Trần cũng lộ ra một chút ý cười, chỉ là nụ cười đó mang theo chút vị đáng thương, đáng buồn, dường như có điều gì đó chưa nói hết, lại dường như hoàn toàn không có gì. Mộc Trần không nói gì cả. Một hồi chuông điện thoại dồn dập đánh thức Quách Vĩ vừa mới chợp mắt được một lát. Hắn cầm máy lên, ghi chép lại một tin tức đem tới cảm giác rất khó tả truyền về. Từ Cương biến mất rồi. Không lâu sau khi được điện thoại thông báo, Thân Lệnh Thần và Quan Nghị Thành vội vã trở về, cầm lấy hồ sơ xem lướt qua. Thời gian là 19:40, địa điểm biến mất là tại nhà của Từ Cương, bị một chiếc xe chở đi. Nhân viên thực địa phụ trách giám sát cư trú không thể theo kịp. Đó là một tên thủ hạ đắc lực dưới trướng Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình, vừa mới được phong tích vào tối ngày hôm qua, thường được biết dưới biệt danh Hắc Cương. Tình huống bất ngờ xuất hiện này khiến cho Thân Lệnh Thần phải suy nghĩ. Một lúc sau mới hỏi: ai truyền tới tin tức này? Chi đội điều tra hình sự Tiêu Trắc Lập của thành phố Hoàng Châu, Quách Vĩ đáp. Từ Cương, Hắc Cương à? Tên này có vẻ là một nội tuyến. Thân Lệnh Thần lẩm bẩm hỏi tiếp: chi đội trưởng Tiêu có nói chuyện gì nữa không? Không ạ, toàn bộ chỉ có thế, Quách Vĩ lắc đầu. Vậy thì khả năng là xảy ra vấn đề rồi đấy, bọn chúng sắp bắt đầu phản kích rồi. Thân Lệnh Thần nói ra một điều khó tin, vẻ mặt rất bực dọc. Phản kích? Một bọn tội phạm dám đi phản kích cảnh sát đi à? Quách Vĩ không tiếp nhận được chuyện này, đang định nổi nóng thì Quan Nghị Thanh nói với hắn: anh nghĩ đi đâu thế? Đám đó đen tối từ đâu cũng dám ra tay với cảnh sát sao? Ý sư phụ là bọn chúng ra tay với nội tuyến đấy. Vậy hắn bại lộ chưa? Về lý luận thì hẳn là chưa, cũng bị bắt đi mà. Hơn nữa lại lấy danh nghĩa kiểm tra đột xuất. Ngoài ra có Phan Song Long bị bắt ở Thượng Hải làm cớ, chẳng lẽ bọn chúng có thể nghĩ ra? Hả sư phụ, anh vừa nói Từ Cương là nội tuyến à? Quan Nghị Thanh nói tới đó mới sực nhớ ra, kinh ngạc hỏi. Đúng đấy, Thân Lệnh Thần có thể khẳng định điều này. Hắn vốn nghi ngờ trước rồi, bây giờ người được thả ra đầu tiên là Từ Cương thì hắn càng khẳng định. Mã Ngọc Bình còn chưa thả ra, tên nội tuyến này lại biến mất, rõ ràng đã thỏa thuận phối hợp với nhau. Bên đó lại lần nữa làm xong với thông báo. Sư phụ, về Tiểu Mộc, Quan Nghị Thanh nhỏ giọng hỏi. Đừng làm trái nguyên tắc, tôi đã nói rồi, không ai được phép nhắc đến cậu ta, càng không được phép nhắc đến cậu ta trước mặt người ngoài. Nếu như nội tuyến xảy ra chuyện, vậy thì chỉ có thể chứng minh một điều, trong bọn trộm có nội gián. Thân Lệnh Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Tin nội gián này rất có thể đến từ nội bộ. Mơ hồ trong lòng, Thân Lệnh Thần giờ đột nhiên hiểu rõ nguồn gốc nỗi sợ hãi của mình. Đó là điều mà hắn luôn không muốn thừa nhận. Đúng rồi, còn có Hà Thật đã biến mất, tức là người biệt danh Lão Qua, vẫn chưa tìm thấy tung tích. Quách Vĩ nhắc nhở, hắn hỏi. Người này không rõ có thân phận gì trong băng nhóm đó, tôi đã điều tra ngược lại. Hôm đó chính là hắn và Phan Song Long cùng nhau trở về từ Thượng Hải, nhưng tôi không thể biết được mục đích của họ. Không thể vô duyên vô cớ tới Thượng Hải đâu, lại còn đi cùng nhau nữa, Thân Lệnh Thần cân nhắc liên quan trong đó. Với chúng ta phải ứng phó thế nào? Quan Nghị Thanh suốt đột hỏi. Không cần ứng phó gì hết, thứ dưới ngầm có quy tắc riêng của nó, tùy tiện xen vào chỉ làm hỏng việc mà thôi. Chúng ta chỉ có thể bảo đội tuyến tự cầu phúc thôi. Giọng điệu Thân Lệnh Thần lạnh lùng, hoàn toàn không giống với vẻ thân thiết khi nói chuyện với Mộc Trần. Bị huyện này như đâm sâu vào lòng Quan Nghị Thanh, khiến cô chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Có điều tự hồ trừ chờ đợi cũng không có cách nào tốt hơn. Khi nhận được tin nhắn, Mộc Trần đang trên đường trở về phân hiệu đầu bếp Nam Hối. Đó là mật mã liên lạc đã được thống nhất. Cách thức hoạt động là nhận được một tin nhắn lừa đảo. Muốn biết vợ anh ngoại tình với ai không, bấm vào đây, chứng tỏ đây là thông báo có tin tức quan trọng. Y dừng xe lại, với một sạp báo gọi điện trở lại, tức thì bị tin tức bất ngờ này làm có chút luống cuống sợ hãi. Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình bị bắt ngay trước thềm được thả. Hắc Cường với thân phận là lộ tuyến đã biến mất, là vì sợ bị trả thù mà tự biến mất, hay là bị đối phương phát hiện? Về khả năng thứ nhất thì không đáng lo, nếu là khả năng thứ hai, bị thì kẻ ẩn nấp phía sau màn sẽ phải lộ diện. Những điều chưa biết luôn khiến người ta cảm thấy bí ẩn sợ hãi. Lần này khác với ở tình thiểm đây, nó là nội tuyến, nhưng trong các tổ chức đa cấp, Mộc Trần được hưởng đánh ngộ như lãnh đạo. Vậy thì những ổ nhóm trộm cướp như thế này sẽ đối xử với kẻ phản bội như thế nào? Chặt chân tay à, cắt gân à, không thể nào, nghe có vẻ còn nhẹ. Giết người diệt khẩu ư, hình như cũng không thể nào. ở trong nước giết người là trọng tội, án mạng không có thời hiệu truy cứu. Xét từ góc độ tội phạm chuyên nghiệp, nếu như phía sau màn là một nhân vật có máu mặt thì hẳn là phải có những cách tốt hơn mà người khác không thể tưởng tượng ra. Đó sẽ là thủ đoạn gì? Chôn người vào trụ xi măng, sau khi đông cứng thì ném xuống biển, hay là đổ cho chút rượu rồi tiếp tục ném xuống biển? Đợi chôn giặt vào bờ thì cũng coi như là trượt chân rơi xuống nước, hoặc là tiêm cho anh một mũi thuốc Pedigy khiến nội tiết của anh rối loạn, hai ngày là biến thành người điên, đổ từ nhảy xuống biển. Đúng rồi, hình như còn có nước nghe lời, nếu bị đổ cho một chai thì mình sẽ khai hết sự thật, vậy thì thảm đôi. Mộc Trần tự tưởng tượng rồi tự làm bản thân rung mình, gai ốc nổi lên khắp người, từng lớp một. Y dừng xe tới mấy lần, thậm chí còn định chuồn đi, cùng lắm chạy một lèo tới Trường An xin nắm anh em cảnh sát che chở, trốn dăm ba tháng đợi tình hình êm êm rồi tính. Mẹ nó, mặc dù y thích mấy chuyện kích thích, nhưng kích thích quá mức thế này dày vò chết người đấy. Không được, không được chạy. Mộc Trần tự vào cho mình tỉnh lại. Không được chạy, mình mà chạy không phải là càng giống phản đồ à? Chạy một cái là bao nhiêu cực đái úp hết lên đầu mình, chẳng phải là càng thảm hơn sao? Lúc đó cả đời sống thấp thỏm, không biết khi nào sẽ bị bọn chúng thanh lý môn hộ. Đệt mợ, với tăng cảnh sát ngu xuẩn này, ngay cả dùng nội tuyến cũng không biết cách dùng, lại còn dùng một tên vừa làm giữa chừng đã hỏng việc, liên lụy đến cả lão tử đây, hại người cũng không xong, báo tin tôi cũng làm hỏng bét. Không đúng rồi. Không đúng, không đúng. Hắc Cương thông báo cho mình tới công ty vận tải vì có hàng, nhưng rõ ràng là không có hàng. Với tin giả này là ai đưa cho Hắc Cương? Mã Ngọc Bình đang cố ý kiểm tra Hắc Cương, hay là hoài nghi cả mình, là chuyện tăng vật hay là chuyện Phan Song Long bị bắt? Hình như vẫn còn thiếu một vài mắt xích, khiến Mộc Trần nghĩ mãi không thông. Nhưng kiểu lựa chọn nước đôi, được cái này mất cái kia, là chính là sở thích của y, giống như đặt cược toàn bộ gia sản vào một ván bài vậy. Chuyện này khiến y hưng phấn, kích động, khiến y tìm thấy cảm giác ưu việt về trí tuệ và cả cảm giác tồn tại của một kẻ bị phần đông xã hội coi như là thứ vô dụng, báo hại. Còn mẹ nó chứ, hoặc là thua trắng bàn, hoặc là thăng tiến thêm một bước. Mộc Trần nghĩ như vậy, từ trong nguy hiểm nhìn thấy cơ hội mong manh này. Giữa việc rút lui sống những ngày tháng bất an và việc biến mình thành một tên tội phạm mới vào nghề, y dường như nghiêng về lựa chọn thứ hai hơn. Còn mẹ nó, dù sao giờ có quay về biết làm gì mà sống chứ. Mộc Trần quyết định rồi, y lái xe theo đường cũ trở về phân hiệu Nam Hối. Trong lòng vẫn không ngừng tính toán, đánh liều một chuyến, phen này phải kiếm thật nhiều tiền, sau này còn có cơ sở sang Mỹ học rồi lấy thẻ xanh. Y có ưu thế, vừa là nội tuyến được bảo hộ, vừa là nghi phạm, chỉ cần lòng tin của hai bên y sẽ kiếm lớn. Hơn nữa, Mộc Trần đã có đủ lòng tin vào trí tuệ của mình, có thể xử lý được đám ô hợp này. Dù sao y còn lừa được đám đa cấp, chẳng lẽ không lừa được bọn trộm? Mẹ nó, không ai cho lão tử sống yên, lão tử chơi hết bọn chúng. Mang theo ác niệm kỳ lạ này trở lại trường dạy nấu ăn, Mộc Trần đậu chiếc bút nhỏ mới thuê xong, nhìn thấy nhà ăn sáng đèn, liền đi thẳng về phía đó. Theo thói quen của đám ô hợp này, kiếm được nhiều tiền như vậy, tám phần là sẽ ăn chơi chắc táng một phen. Quả nhiên là như vậy. Khi Mộc Trần trở về khu ký túc xá, chai bia đã bày la liệt trên sàn, không ít người uống đến đỏ mặt tía tai, đã có người cởi trần hát hò chơi trò chơi. Không chỉ có những người do Mộc Trần mang đến, mà còn có không ít học viên mới gia nhập cùng với cả các bếp trưởng. Vừa vào cửa, đại hồ lô đã xách chai tiến đến, đót một ly, cung kính đưa cho Mộc Trần. Đại ca, bọn tôi đợi anh nãy giờ, nào nào, nhanh lên, cạn ly. Tôi ăn rồi. Mộc Trần nhận lấy ly. Vậy thì vừa vặn, cùng nhau uống, ha ha ha, đã lâu rồi không điên như thế này. Nhị hồ lô cũng chạy tới, nhiệt tình kéo Mộc Trần vào cuộc. Đưa Mộc Trần lên ngồi vị trí chủ tọa, đám lưu manh lần lượt đến kính rượu. Y không từ chối ai, đều uống cạn ly. Sau một thời gian dài, kỷ luật đã rất nghiêm minh, không còn ai nói năng lung tung về số tiền này từ đâu mà ra như trước nữa. Người bên bộ phận giáo vụ của trường cũng đến kính rượu, cảm ơn Rodit vì đã đóng một khoản học phí. Mộc Trần liền nói đừng khách sáo, số còn lại sẽ sớm đưa cho họ. Không phải tôi khách khí, mà là tôi ngại không dám nhận. Chủ nhiệm giáo vụ ngoại ngùng. Chú việc gì phải ngại chứ? Mộc Trần lấy làm lạ. Trong số những người này của anh, chẳng có mấy người có tố chất làm đầu bếp giỏi cả. Sáng thì ngủ nướng không chịu dậy, cầm cây muôi cả tuần rồi mà còn cầm không vững. Người vụ trách soạn nguyên liệu thì đến tiền món ăn còn không nhận ra hết. Thế này mà nhận tiền, tôi thực sự thấy áy náy. chủ nhiệm giáo vụ trông gian xảo vậy mà có mặt thật thà, hiếm khi cảm thấy có lỗi như vậy. Người ta đến theo nhóm để học hỏi lại còn được chiêu đãi như thế này, thực sự là cảm thấy hổ thẹn. Hiển nhiên trong suy nghĩ của ông ta, vì ông chủ Mộc này hẳn có ý định mở cửa hàng lớn, còn là cực lớn mới cần đào tạo nhiều người như thế, vậy mà mình làm không tốt. Không sao không sao, chú cứ uống đi, đừng lo lắng, tôi sẽ không để họ học thêm vài ngày đâu. Mộc Trần trấn an rồi bảo Đại Hồ Lô kéo người bên bộ phận giáo vụ còn chút lương tâm kia đi, tiếp tục chuốc cho say mèn để khỏi phải giải thích quá rõ ràng. Ôi thật là nói sao nhỉ, loạn mẹ nó rồi, đúng là một lũ khốn nạn, vừa uống rượu vừa bày trò chơi, hễ có gì không vừa ý là bắt đầu chửi thề. Trách sao lão Quan và đám người của ông ta lại bỏ mặc chúng ngoài đường cho tự sinh tự diệt. Với cái kiểu này thì đến cả đấng cứu tế cũng chẳng cứu nổi chúng. Trước kia Mộc Trần nghe người ta chửi bệnh là khó chịu, giờ y cười lăn cười bò. Đại đa số trường hợp có người ta đều sau đoạn một cách vô tri vô giác, rồi từng chút mà tự hủy hoại bản thân. Mộc Trần nghĩ về những điều mình từng học, dường như ở đây y có thể cảm nhận một cách trực quan nhất quá trình sao đọa và hủy diệt đó, sao đọa một cách triệt để, hơn nữa còn rất vui vẻ. Nhìn kìa, tên kia uống say cứ chân nhảy múa luôn tại chỗ, có tên uống choáng váng đồi, cầm chai rượu có nhịp hát như bò đống, tên chưa say tiếp tục uống đến khi không uống nổi nữa, hoặc cục xuống hoặc nôn hết những gì vừa vất vả tống vào họng. Khung cảnh chẳng khác nào địa ngục, một đám ma quỷ đang nhảy nhót loạn xạ. Mộc Trần đang uống không say thì vô tình quay đầu hỏi Đại Hồ Lô, người đâu rồi? Thôi khỏi hỏi nữa, mấy tên khốn kia đang tung lấy Đại Hồ Lô thay nhau chúc rượu hắn, đêm nay thế nào không say mất nhà rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 41 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.